Ngũ Long, chương 44, bí mật của lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc đấy, một luồng ánh sáng lóa mắt chiếu tới. Lũ xác sống bay vụt trở vào trong mộ không chừa một ai. Kể cả mấy đứa trẻ con cũng biến mất không để lại dấu vết. Hạ Linh hoàn hồn ngó quanh quất thì thở phào khi thấy ba đứa bạn nó vẫn chưa có ai hồn lìa khỏi xác. Hạ Linh vội đứng lên. Cô bé chạy về phía phát ra ánh sáng. Nó thấy có một chiếc đèn pin đang nằm lăn lóc trên nền đất. Vậy là có người vừa cứu bốn đứa nó. Người này là ai? Câu hỏi cứ vang lên trong đầu suốt quãng đường bốn đứa đi từ Nghĩa Trang trở về nhà Lâm Khánh. Sau khi chúng đã yên vị ở phòng Lâm Khánh, Thái Khôi dùng chiếc kẹp tăm của Quỳnh Chi để mở ổ khóa chiếc dương sắt. Và rồi cả bọn nhìn thấy bên trong chiếc dương chỉ có một cuốn sách duy nhất. Phải nói là chiếc dương bảo vệ cuốn sách khá tốt vì đã 9 năm trôi qua nhưng những trang sách chỉ hơi xỉn màu chứ không hề bị rách hay mục đi. Lâm Khánh cất giọng đầy cảm xúc. Đúng là nó rồi. Hạ Linh cầm lấy cuốn sách từ tay Lâm Khánh. Cô bé lật dở một vài trang rồi đọc to. Thời nhà Tống xuất hiện một vị pháp sư vô cùng tài giỏi. Vị pháp sư rất được triều đình coi trọng và mời về làm quan nhưng ông ta từ chối. Ông ta chỉ nhận lời làm cố vấn cho triều đình và nhiều lần giúp nhà Tống dẹp loạn trong nước cũng như mở mang bờ cõi. Ngay khi biết được thông tin về sức mạnh của vị pháp sư này, triều đình nhà Lý, nước Đại Việt, đã thấy đây là một mối lo ngại rất lớn đối với sự an nguy của đất nước. Triều đình nhà Lý lựa chọn một số thiếu niên tài giỏi với độ tuổi từ 8 đến 13. Có ngoại hình khá giống người phương Bắc. Họ được huấn luyện tiếng nói, phong tục và văn hóa của người nhà Tống rồi được bí mật đưa sang nước Tống với nhiệm vụ tiếp cận vị pháp sư kia. Vị pháp sư có 9 học trò. Ông ta đặt tên cho họ tương ứng với 9 con vật tạo nên rồng bao gồm hổ, sư tử, chim ưng, cá chép, hươu, lạc đà, rắn, gà và thằn lằn. Có 4 thiếu niên Đại Việt đã thành công được vị pháp sư lựa chọn trở thành học trò của ông ta bao gồm sư tử, hươu, cá chép và rắn. Họ không những học được phép thuật từ vị pháp sư mà còn phát hiện âm mưu của triều đình muốn liên kết với vị pháp sư nọ tạo ra một đội quân bất tử để đánh chiếm Đại Việt. Đây là một đội quân xác sống được tạo nên từ những người vừa mới chết không lâu. Đội quân này có thể di chuyển nhanh như cơn gió. Không vũ khí nào có thể ngăn chúng và chúng giết người bằng cách hút hết linh hồn của họ. Những người bị chúng hút linh hồn sau đó tiếp tục gia nhập đội quân này và cứ thế quân số của chúng ngày càng đông. Chúng có nhược điểm là chỉ sử dụng được trong bóng tối vì chúng rất sợ ánh sáng. Tuy nhiên thời phong kiến chưa có những thiết bị tạo nên ánh sáng như bây giờ nên chúng trở thành nỗi khiếp sợ kinh khủng đối với người dân Đại Việt. Cứ mỗi đêm về, bên cạnh đội quân xác sống, vị pháp sư nọ còn tạo ra một đội quân hài nhi. Đó là những cô bé cậu bé từ 5 đến 8 tuổi. Độ tuổi mà pháp lực có thể dễ dàng chiếm lấy linh hồn để biến chúng thành tay sai đắc lực. Những đứa bé này đều là con dân Đại Việt. Chính vì thế việc chống lại đội quân này càng trở nên khó khăn khi không một ai nỡ xuống tay với những đứa trẻ như vậy. Sư tử, hươu, cá chép và rắn đã tìm ra bí quyết sức mạnh của vị pháp sư. Đó là một báu vật có tên Tam Long Bảo tạo nên từ dâu, móng vuốt và sừng của con rồng duy nhất tồn tại trên thế giới này. Đây là một sinh vật bất tử sống sâu trong lòng đất. Tất cả nguồn sức mạnh thần bí của vũ trụ đều do con rồng này nắm giữ. Nhờ Tam Long Bảo lão pháp sư mới có sự tương thông với con rồng và tiếp nhận nguồn sức mạnh khổng lồ từ đó. Bốn người họ đã đánh cắp Tam Long Bảo. Với sự hỗ trợ của Tam Long Bảo họ đã liên kết với nhau và đánh thắng vị pháp sư. Nhưng dù sao vị pháp sư từng là sư phụ của họ nên họ không thể giết ông ấy. Họ nhốt vị pháp sư vào một viên đại thạch. Sau đó họ quay về Đại Việt trở thành 4 vị tướng quân tài giỏi lập được nhiều chiến công cho đất nước. Hươu, cá chép và rắn quyết hủy Tam Long Bảo để tránh hậu họa về sau. Tuy nhiên sư tử không đồng ý điều này. Ông ta muốn sử dụng Tam Long Bảo để lật đổ nhà Lý lên ngôi vua. Biết được âm mưu đó, cá chép đã tìm cách ngăn cản. một cuộc chiến nổ ra và sư tử đã di ba tê chết cá chép. Rắn đã chống lại sư tử để trả thù cho cá chép. Ông ấy không xuống tay giết sư tử mà chỉ khiến ông ta mất hết sức mạnh. Sau cái chết của hươu dường như sư tử đã hối hận và ông ta trả tam long bảo cho rắn tùy ý quyết định. Có một điều rắn lo sợ đó là vị pháp sư có thể trở lại bất cứ lúc nào. Chính vì điều đấy ông ấy đã phá tam long bảo chia thành ba mảnh. Rắn đặt ra lời nguyền là hươu, cá chép và ông ấy sẽ dùng chính linh hồn của mình để canh giữ tam long bảo. Chỉ có những hậu duệ chân chính của họ mới có thể lấy được nó ra khỏi ngôi mộ. Ông ấy muốn những hậu duệ này sẽ diệt trừ tận gốc vị pháp sư. Điều mà sư tử, rắn, hươu và cá chép chưa làm được. Khi đọc xong những dòng này cả bốn đứa đều nhìn nhau với vẻ kinh hoàng. Quỳnh Chi cất giọng run run. Hóa ra ông pháp sư đã lừa tụi mình. Đáng ra phải tiêu diệt lão ta thì chúng ta đã giúp lão có được tam long bảo và hồi phục sức mạnh. Hạ Linh tỏ ra tức giận. Chúng ta cứ như con rối để lão ấy điều khiển. Nhất định phải tiêu diệt lão ta để chấm dứt tất cả mớ hỗn độn này. Cách chương.